tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, về nhà. Lý Mục hắn nghe được vinh diệu thần điện thần sứ, chính tay nghe được, dĩ vãng, game chính là game, giống như là Lý Mục ở trong đầu chơi một thị giác đặc hiệu vô cùng kinh diễm võng du. Có thể treo máy tu luyện, có thể tinh diệu điều khiển, nhưng vẫn chỉ là một võng du mà thôi. Trong game xuất hiện khung chat, không cách nào nhận biết được trong game mùi, mùi vị vân vân, nhưng hôm nay, hắn có thể nghe được vinh diệu thần điện thần sứ, có chút băng băng lạnh lùng, giống như máy móc, lại có thể cảm giác được là người thanh âm của, ý thức của hắn hoàn toàn tiến vào trong game. Lý Mục thu hồi đại đao, nhìn chằm chằm thần thức mặt nhìn hồi lâu, hết sức bóng loáng trắng nõn mà tuấn tú, muốn sờ một cái, thế nhưng Lý Mục cũng sao có làm như thế, sợ bị điện, chợt, ngồi xổm xuống, hướng xuống đất sờ sờ, chân thật tấm gỗ, mộc bên trong đường nét đều hết sức rõ ràng, Lý Mục đi ra vinh diệu thần điện. Vinh diệu thần điện tất cả phải không có thể phá hoại. Hắn đi tới tân thủ thôn trên đường phố. Này bụi đất mù mịt đường phố. Có thể nhận biết được bụi bặm phả vào mặt. Này chơi náo động đến hài đồng đập lấy trên người hắn. Để thân thể hắn lảo đảo một cái. Hắn cầm lên hài đồng kia. Nắm bắt này một tấm đỏ hồng hồng gò má. Có thể cảm giác được nhiệt độ cùng nhục cảm. Đại thúc. Ngươi làm cái gì vậy? Hài đồng trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Lý Mục. Đại thúc, Lý Mục lông mày nhíu lại, trực tiếp nắm lên hài đồng kia, đánh tới cái mông. Con dế, đại thúc, đừng đánh ta. A a a, hài đồng khóc lên, ngươi tiểu tử này xảy ra chuyện gì? Tại sao đánh người? Đúng vậy, ngươi tại sao có thể như vậy? Không phải là trợ giúp mấy người chúng ta bận bịu sao? Vì sao đánh ta vợ con hài? Không ít người đi tới. Chỉ trích Lý Mục. Lý Mục ngẩng đầu lên liếc nhìn mọi người vây xem. Có thể nghe được bọn họ âm thanh. Cảm giác được bọn họ hô hấp. Cái cảm giác này hết sức kỳ diệu. Nhưng lại có một loại quỷ dị. Trong game NPC hay sống vật. Lý Mục buông ra đứa nhỏ. Đi ra tân thủ thôn, rất nhanh, đụng phải một cái nhỏ tiểu nhân, nhỏ bé nhất cấp yêu thú. Này di tích yêu thú xương vỡ lang ở nhìn thấy Lý Mục thời điểm. Lộ ra sắc bén hàm răng, một đôi mắt khóa chặt ở Lý Mục trên người. Hiện ra từng trận hồng quang, ngay sau đó, xương vỡ lang thân hình hơi động, lướt ầm ầm ra, mạnh mẽ chộp tới Lý Mục. Làm. Lăng chảo bỗng nhiên chộp vào Lý Mục trên người, vỡ vụn ra đến, Lý Mục nhưng là đem canh kim vô thương thể tăng lên đệ bát trọng. Nhục thân chi lực vô cùng mạnh mẽ, ngay cả là đại thừa cảnh tu sĩ muốn phá hoại đều cũng không phải là một cái chuyện đơn giản. Huống hồ, một cái nhỏ tiểu nhân, nhỏ bé nhất cấp yêu thú xương vỡ lang, Lý Mục tiện tay chảo một cái. Đem xương vỡ lang lang đuôi bắt lại, quan sát tỉ mỉ xương vỡ lang, bộ lông, nhục cảm, hô hấp, tinh lực chờ chút đều có thể vô cùng cảm ứng rõ ràng đến. Suy nghĩ một chút, Lý Mục chập ngón tay như kiếm, nhất chỉ xẹt qua, xương vỡ lang cắt thành hai nửa, máu tươi nội tạng lẫn vào chảy mà xuống, mùi máu tanh tràn ngập ra, hết sức rõ ràng. Tất cả, như thật sự, Lý Mục nhìn chằm chằm xương vỡ lang thân thể nhìn hồi lâu. Lông mày ngưng tác, tiếp tục nghiệm chứng, lần lượt thử nghiệm, lần lượt nghiệm chứng, Lý Phát phát hiện mấy vấn đề vị trí. Hắn là thật sự tiến vào game chỗ ở không gian, ở mảnh này quảng đại Cửu Châu Đại Lục. Hắn giống như tên bình thường tu sĩ, ở đây tiến hành sinh tồn, tiến hành tu luyện. Thế nhưng, lại có một nho nhỏ số liệu, dữ liệu khuôn, nói đúng ra, giống như là du hí dị giới. Chỉ là, hắn săn giết kinh nghiệm này đây tăng cao tu vi, nâng lên sức chiến đấu mô thức tặng lại. Còn có, giết quái đã không hề tuôn ra trang bị, giống như là bình thường chém giết yêu thú như thế. Hơn nữa, hắn phát hiện một vấn đề, hắn không chỉ là có thể ý thức trực tiếp tiến vào trong thế giới game, cũng có thể như cũ là ở trong đại não thao túng game player. Có thể nói, chia làm hai loại mô thức, một loại vì là player mô thức, một loại vì là đích thân tới mô thức. Player mô thức chính là lúc trước tất cả hành động, có thể treo máy tu luyện, có thể điều khiển nhân vật tiến hành các loại nhiệm vụ, có thể giết quái bạo trang bị, thế nhưng không cách nào cảm ứng rõ ràng đến trong game tất cả. Không có mùi, không có xúc giác vân vân. Đích thân tới mô thức chính là tiến vào cửu châu thế giới bên trong, ở cửu châu thế giới bên trong sinh tồn. Cái này cửu châu thế giới có phải là hay không một thế giới chân thực? Nếu là thật thực thế giới, tại sao lại trở thành ta game bàn tay vàng? Nếu như không phải thế giới chân thực, vậy ta tiến vào địa phương rốt cuộc là nơi nào? Nếu như ta có thể tiến vào cửu châu thế giới, vậy có phải hay không những người khác có thể tiến vào cửu châu thế giới? Nếu như ta nắm trong tay cửu châu thế giới, vậy ta có phải là chính là thế giới chi chủ rồi hả? Cửu châu lớn bao nhiêu? Có hay không cùng thế giới này như thế? Lý Mục trong lòng có vô số ý nghĩ nghiệm chứng, nhưng có chút đều là hắn hiện tại không thể nào hiểu được. Tuy nói có một game thế giới bản đồ, nhưng là chỉ là liên quan với cửu châu tứ hải bộ phận. Những bộ phận khác thuộc về sương mù một mảnh, được xưng không biết. Đích thân tới mô thức không biết sẽ xuất hiện vấn đề gì. Trước tiên lấy player mô thức tiến hành đi. Lý Mục trong lòng hơi động, đối với cái này cửu châu tứ hải thế giới sinh ra một tia nghi ngờ cùng cảnh giác. Tựa hồ đạt đến huyền môn cảnh, mở ra thiên địa huyền môn mới có thể tiến vào thế giới kia. Nhưng là huyền môn cảnh, thiên địa huyền môn chỉ là một loại khái niệm mà thôi. Là có hay không thực tồn tại là vấn đề, vẫn là nói, huyền môn một thế giới khác chính là cửu châu tứ hải thế giới. Điểm này lại để cho Lý Mục sinh ra nghi hoặc, những chuyện này cần hảo hảo nghiên cứu. Lý Mục tự nhủ, cự ly trở lại Thanh Vân Thập Quốc còn có một đoạn thời gian. Thực lực của ta đã phi phàm, đúng là có thể mang các thuyền phó thứ nhất chức tăng lên. Hy vọng có thể vượt qua cấp 9. Đạt đến tạo hóa mức độ, Lý Mục bắt đầu nâng lên hắn luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư chờ mấy cái cấp phó. Đương nhiên, luyện đan sư, luyện khí sư đều là không thấp. Trước đêm này thấp nhất y dược sư tăng lên, chừng 10 ngày thời gian, Lý Mục cuối cùng là từ Vân Phong Thành về tới Thanh Vân Thập Quốc. Từ giữa không trung mắt nhìn xuống phía dưới đại sở Vương Chiêu Vương Đô. Có thể cảm ứng được thiên địa biến hóa, mỏng manh, linh khí quá mức mỏng manh, lại không nói Vân Phong, Xích Viêm loại này linh khí dồi dào địa phương, liền Thanh Lĩnh linh khí cũng là lớn Sở Vương Triều gấp trăm lần, ngàn lần bên trên, chẳng trách Thanh Vân Thập Quốc có thể trở thành là một người tu sĩ đều cực kỳ khó khăn. Thiếu gia, đây chính là quê hương của ngươi. Hạ Hầu vận mắt nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đại sở Vương Chiêu, đây chính là so với nàng lúc trước làng nhỏ linh khí đều phải khan hiếm. Thiếu gia thiên tài như vậy, càng sẽ xuất hiện tại nơi này, cũng thật là kỳ quái. Ừ, Lý Mục nở nụ cười. Ta vị trí tên là Thanh Vân Thập Quốc bên trong đại sở Vương Chiêu. Ta chính là đại sở Vương Chiêu thái úy con trai. Hạ Hầu vận yên tĩnh nghe, thái úy, đó, thật giống rất lợi hại dáng vẻ, không hổ là thiếu gia, thực sự là lợi hại, đi thôi, chúng ta về nhà, Lý Mục nói, được, chúng ta về nhà, Hạ Hầu vận cười cợt, Lý Mục đem linh phượng điều thu vào, đây chính là cấp 6 yêu thú, đủ để dễ dàng quét ngang toàn bộ Thanh Vân Thập Quốc, nếu là xuất hiện, chính là gây nên cỡ nào kinh người náo động. Tuy rằng, Thanh Vân thập quốc võ giả không hẳn nhận ra Linh Phượng Điều. Đại sở Vương Chiêu, Thái Úy Phủ. Thái Úy Phủ chính là Đại sở Vương Chiêu một nơi đặc thù. Thái Úy Lý Vân Phi từ một nho nhỏ sĩ binh, trở thành nắm giữ quân quyền Thái Úy, trở thành vô số tướng sĩ ước mơ đối tượng. Thái Úy con trai Lý Mục, trước kia chỉ là một công tử bột, theo một hồi bệnh nặng sau khi cho thấy kinh người võ đạo thiên phú, ngăn ngắn mấy tháng thời gian, trở thành hàng đầu võ giả, hóa giải xích huyết thành nguy cơ. Sau đó, càng là một người độc xông Đại Tần, chém giết thượng nhân cấp bậc Đại Tần Hoàng đế Doanh Bàn. Chấn động thập nước, Đại sở Vương Chiêu Thái Úy Phủ, trở thành một làm người ngóng trông địa phương. Thái Úy Phủ, trong hoa viên, Bùi Minh Nhi ngẩng đầu lên nhìn mênh mông thương khung, trong ánh mắt toát ra sầu, lo tư. Minh Nhi, Lý Vân Phi đi tới Bùi Minh Nhi bên người, nhẹ giọng nói rằng, lại đang muốn Mục Nhi rồi hả? Mục Nhi rời đi gần nửa năm, không biết như thế nào. Hắn từ nhỏ đến lớn, đều không có ra ngoài lâu như vậy. Bùi Minh Nhi tựa vào Lý Vân Phi trên lồng ngực. Mục Nhi đã lớn rồi. Hắn có sự lựa chọn của chính mình. Huống hồ, liền thời gian nửa năm cũng chưa tới. Chúng ta cũng không cần quá mức lo lắng. Mục Nhi, hắn không phải đã nói sẽ trở lại. Lý Vân Phi ôn nhu nói. Vân Phi, ta chỉ là muốn niệm Mục Nhi. Bùi Minh Nhi nhẹ giọng nói qua. Ngươi xem, ta phảng phất nhìn thấy Mục Nhi từ bầu trời bay xuống. Quá mức nhớ nhung rồi. Ta cũng là như vậy. Mục Nhi hướng về chúng ta bay tới. Quả nhiên, hai chúng ta đều quá mức nhớ nhung rồi. Lý Vân Phi ngẩng đầu nhìn. Đột nhiên, hai người lẫn nhau liếc nhìn. Ảo giác, nhưng vì cái gì hai người thấy ảo giác đều là giống nhau? Hai người ngẩng đầu lên nhìn phía giữa không trung, chỉ thấy Lý Mục cùng một tên vóc người ngạo nghễ, tướng mạo cô gái xinh đẹp cùng từ trên trời bay tới. Giống như tiên nhân, cha, mẹ, Lý Mục thanh âm của cũng thuận theo truyền đến. Là Mục Nhi, hắn trở về, Lý Vân Phi cười nói. Mục Nhi, Bùi Minh Nhi hô lên. Lý Mục, Hạ Hầu Vận hai người rơi vào trong hoa viên. Mục Nhi, Bùi Minh Nhi người đứng đầu bắt được Lý Mục, ôm lấy Lý Mục, nương, đã lâu không gặp. Lý Mục nở nụ cười, tiểu tử ngươi còn biết trở về à? Bùi Minh Nhi hừ hừ nói, này vừa rời đi đều sắp thời gian nửa năm rồi, đường xá xa xôi. Lý Mục cười nói, này một vị cô nương là. Bùi Minh Nhi hướng về Hạ Hầu Vận nhìn lại, lão gia, phu nhân. Ta chính là thiếu gia nha hoàn. Hạ Hầu Vận, Hạ Hầu Vận nhẹ giọng nói rằng. Cha, mẹ, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Nàng là bằng hữu của ta. Hạ Hầu Vận, Lý Mục hướng về Hạ Hầu Vận thấp giọng nói. Chúng ta là bằng hữu, không phải nha hoàn. Hạ Hầu Vận gò má ửng đỏ. Ánh mắt lóe lên. Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi hai người lẫn nhau liếc nhìn. Đều lộ ra một vệt nụ cười. Mục Nhi, ngươi vừa trở về, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Ta dặn dò nhà bếp cho các ngươi chuẩn bị một bữa ăn ngon, cho các ngươi đón gió tẩy trần. Lý Vân Phi nói, đa tạ cha. Lý Mục nở nụ cười, lập tức mang theo Hạ Hầu Vận nên rời đi trước. Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi hai người hướng về Lý Mục. Hạ Hầu Vận bóng lưng nhìn lại, trên mặt đều lộ ra một vệt nụ cười. Mục Nhi quả nhiên lợi hại. Lần trước từ Xích Huyết Thành trở về, mang đến một như tiên nữ một loại Hàn Yên Tuyết. Lần này trở về, lại mang đến một mỹ lệ như vậy cô nương. Bùi Minh Nhi cười nói. Cái này Hạ Hầu Vận tiền đột hậu kiều. Mông lớn, nhất định là rất nuôi. Mục Nhi đương nhiên lợi hại. Đây chính là lão tử nhi tử. Lý Vân Phi cười to nói, làm sao, người cũng muốn cùng Mục Nhi như thế, lại mang một nữ trở về. Bùi Minh Nhi liếc mắt Lý Vân Phi, không dám, không dám, Ta không có cái ý niệm này. Lý Vân Phi cuống quýt nói qua. Ngay sau đó, hắn đến gần rồi Bùi Minh Nhi. Hạ thấp giọng tiện tiện nói. Phu nhân, Mục Nhi trở về. Đây là một việc tốt. Không bằng, chúng ta buổi tối ăn mừng một trận. Chán ghét, Bùi Minh Nhi trắng mắt Lý Vân Phi. Gò má ửng đỏ, khẽ vuốt cằm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.